Tiên Linh Đồ Phổ, chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 2022, Nhập Uyên. Các sách, com, đàn, ngươi tới được thật chậm. Màu xanh độn quang bao khỏa bên trong, một tên cùng nhân loại hào không khác biệt nữ tử khoan thai ngồi tại một mảnh to lớn lá xanh bên trong, nói ra. Dưới thân thể của nàng, lá xanh trà cây ở phía dưới xoay thành một cái kết quấn ở một khối màu đỏ sậm trên gỗ, giống như là một khuôn mặt người. Thật có lỗi, chủ thượng bị kéo ở thanh âm khàn khàn, không biết đến xử. Cái này mỹ lệ kinh người nữ tử khẽ cười một tiếng, đạm mạc ánh mắt nhìn phía dưới lóe lên một cái rồi biến mất vài bóng người. Nghe nói Huyền Hạc cái thằng kia tụ tập hơn 20 danh nguyên anh chạy tới đây. Là, thanh âm này ngừng lại, chủ thượng không nên tới, chỉ là hơn 20 tên, có thể lên sóng gió gì không đáng bại lộ chính mình bộ dạng. Không đến nhìn một chút ta sao có thể an tâm đây. Nữ tử mỉm cười, hơn 20 năm trước bọn hắn tổn thất không ít cao giai tu sĩ, Huyền Hạc có thể tìm được hơn 20 danh nguyên anh cũng coi như khó được. Thế nhưng là chủ thượng tu vi của ngươi, có ngươi tại ta có thể có chuyện gì? Nữ tử thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi bảo hộ không được ta? Thanh âm khàn khàn mang theo một chút do dự, chủ thượng hàng thế chưa trăm năm, liền có bực này tu vi chính là ta thao gỗ nhất tộc thiên mệnh. Đàn chỉ sợ có chỗ sơ suất trở thành bầu trời a tội nhân. Dứt lời có chút khinh thường nói, hừ, mấy con tiểu trùng, dám bức hiếp chủ thượng, bọn hắn thú tộc thực sự là phách lối quá lâu. Nữ tử cười rộ lên, bọn hắn không phải cũng có thiên mệnh tử hàng thế à, tự nhiên là muốn phách lối. Thiên mệnh tử, thanh âm này càng khinh thường, chủ thượng hàng thế liền trời sinh linh thể, bọn hắn thiên mệnh tử cho tới bây giờ còn tỉnh tỉnh mê mê, làm sao có thể cùng chủ thượng so sánh. Đừng xem thường bọn họ, nữ tử thản nhiên nói. Người cũng nói, ta là trời sinh linh thể, chiếm tiện nghi. Nếu là vị kia thú tộc tiểu vương tử giác tỉnh tu vi tiến bộ không thể so với ngạo mạn bao nhiêu. Điểm này, bọn hắn thú tộc so với chúng ta thảo tộc trời sinh mạnh hơn một chút. Chủ thượng, đừng nóng vội, ta cũng không phải nhận thua. Nữ tử nhẹ hừ một tiếng, lộ ra mấy phần ngạo nghễ. Bọn hắn thú tộc xác thực phách lối quá lâu, khắp nơi không đem chúng ta thảo tộc nhìn ở trong mắt. Trước mắt niên thú tộc sinh sôi quá nhiều, liền muốn chiếm chúng ta bầu trời a, nếu không có vừa vặn minh nguyên xảy ra chuyện. Chúng ta phiền phức liền lớn, hiện tại bọn hắn nếm đến ngon ngọt mà ngay cả đại diễn thành xảy ra chuyện cũng không để ý, hừ, trong mắt hoàn toàn không có đại cục, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể phách lối bao lâu. Thanh âm khàn khàn nói, năm đó chủ thượng bất quá một ý kiến, liền đùa nghịch đến bọn hắn xoay quanh. Có lẽ thú tộc cũng bất quá là chút ngu xuẩn. Nữ tử trầm mặc một hơi, thở dài. Đàn, chớ còn coi thường hơn thú tộc, trí tuệ của bọn hắn càng tiếp nhân loại thời nay, năm đó chỉ là bị lòng tham che đậy lại. Lần này, chúng ta nhất định phải đứng tại đại diễn thành bên này, một mực ôm lấy đùi, dạng này có thể cho bầu trời A tìm tới đủ mạnh mẽ chỗ dựa. Là, thanh âm này không cam lòng nói. Chúng ta có cây nhất tộc tuổi thọ kéo dài mà tu luyện chậm chạp. Đến nay không thể ra một tên hóa thần đại năng, nếu không có như thế, sao lại khắp nơi bị thú tộc áp chế? Cho nên, cái này là cơ hội của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đạt tới một chỗ vực sâu bên cạnh, cái này bản thể là cây cối nguyên anh yêu tu truyền cái thân. Lấy lúc đến phương hướng, mang theo kinh ngạc nói. Ồ, mấy người kia tương tự theo tới, chủ thượng muốn hay không giải quyết? Thôi, nữ tử trong mắt lóe lên một chút do dự, rất nhanh tiêu tán. Ta hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại, nhờ có bọn hắn. Huống hồ, việc này là họa hay phúc còn chưa biết được. Là, vậy chúng ta đi vào. Cái này yêu tu không chút do dự, một đạo xanh tươi tia sáng từ lá xanh bên trong ra tại trên người nữ tử quấn mấy cái kết, sau đó một đầu hướng vực sâu cắm xuống đi. Đạo kia đáng sợ uy áp biến mất, đuổi kịp mồ hôi đầm đìa sáu người mất đuổi theo mục tiêu. Không có, Yến Ngôi Sao khẩn trương, không biết là phương cách quá xa mà biến mất còn là cố ý thu liễm uy áp. Từ nghịch không một lời thi triển kiếm độn vô cùng hướng về phía trước. Bọn hắn bất quá là trúc cơ tu sĩ, suy nghĩ tại độn lên cùng thượng nguyên anh tu sĩ, đây là không thực tế, duy nhất có thể làm, liền tiếp tục hướng uy áp biến mất địa phương bay đi. Sau gần nửa canh giờ, bọn hắn rốt cục dừng lại. Cái này, Tiêu Chính Nghị nhìn lấy dưới chân vực sâu, tắt tiếng. Trước mắt đạo này vực sâu, rộng lớn phải xem không đến bờ, lại sâu không thấy đáy, từ trong vực sâu, càng không ngừng toát ra để cho người ta dùng mình khí thức so vừa rồi cái kia cỗ hàn ý càng đáng sợ. Từ đạo hữu, ngươi nhìn, cái này sẽ không phải là chân chính minh nguyên. Yến Ngôi Sao quay đầu hỏi, Từ Nghịch nhẹ nhàng gật đầu, có khả năng này, Minh Nguyên, nếu là Uyên, vậy sẽ phải có cái Uyên dáng vẻ, mà lại cái này trong vực sâu khí tức cùng bọn hắn được chứng kiến Minh Nguyên khí rất giống. Chúng người trong lòng tự nhiên có tám thành khẳng định, vị kia Nguyên Anh yêu tu chính là ở chỗ này biến mất a, hắn sẽ không phải tiến Minh Nguyên đi. Yến Ngôi Sao nhìn xem dưới chân, lại nhìn xem bờ. Vẫn là, bay qua. Nếu như là bay qua, bọn hắn tê nói còn không phải thế tin tức tốt. Đến bờ khoảng cách quá xa, bên trong còn thỉnh thoảng lại toát ra Minh Nguyên khí, trúc cơ tu sĩ tơi nói, phi hành bên trong rất khó giao, không cẩn thận liền sẽ té xuống. Nếu như là tiến vào Minh Nguyên, cái kia cũng không tốt gì. Bọn hắn căn bản không có cách chính diện chống cự Minh Nguyên khí, điểm này, năm đó ở Minh Nguyên tuyệt địa bị Minh Nguyên khí ăn mòn qua từ nghịch rõ ràng nhất. Mặc dù nhưng kết quả này, bọn hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng tất cả mọi người vẫn là không thể che hết uể oải. Tiêu Chính Nghị nói. Khó khăn nói chúng ta chỉ có thể từ bỏ, liền coi như bọn họ bị vây ở chỗ này không có cách ra ngoài cũng không thể tự tìm đường chết a. Trầm mặc hồi lâu, Khô Thiền bỗng nhiên lên tiếng. Có lẽ, Bần Tăng có thể thử một lần, hắn âm hiểm thanh âm giống như một trận âm phong thổi qua cùng Minh Nguyên loại hoàn cảnh này vô cùng tương hợp. Linh Ngọc cảm giác mình lên cả người nổi da gà, trong lòng toát ra một cái hoang đường suy nghĩ, nếu Minh Nguyên bên trong có sinh vật hẳn là giống Khô Thiền đi như vậy. Ha, Yến Ngôi Sao kinh hỉ. Khô Thiền đạo hữu có biện pháp nào? Khô Thiền mỉm cười, mặc dù hắn cười rộ lên lộ ra mặt càng cứng ngắc. Hắn từ trong ngực lấy ra một cây mảnh như tơ dây đỏ, gảy ngón tay một cái, hướng Yến Ngôi Sao vọt tới. Làm phiền Yến đạo hữu dẫn theo, Bần Tăng xuống dưới tìm tòi. Nếu đang có chuyện, Bần Tăng liền sẽ búng ra này dây, còn mời mấy vị đạo hữu hợp lực rồi Bần Tăng đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Ngôi Sao hơi kinh ngạc mà nhìn xem trên tay dây đỏ. Nàng cùng Khô Thiền ở giữa, không thể nói có khúc mắc nhưng thủy chung không quá hữu hảo, mà mấy người khác, Khô Thiền cái này bạch cốt chùa đệ tử, một mực tồn lấy cảnh giác, không nghĩ tới hắn lại có cái này quyết đoán, dám đem tính mệnh giao cho trên tay bọn họ. Mấy vị đạo hữu, như thế nào? Khô Thiền lại hỏi một lần, Tiêu Chính Nghị giật mình về sau trọng trọng gật đầu. Khô Thiền đạo hữu yên tâm, Tiêu Mỗ tất nhiên đem hết khả năng. Linh Ngọc nói, ta cũng như thế, Từ Nghịch không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Yến Ngôi Sao thở ra một hơi, ngược lại là ta xem nhẹ đạo hữu. Đạo hữu yên tâm, ta Yến Ngôi Sao không phải rơi xuống giếng thạch nhân. Có mấy vị hứa hẹn, Bần Tăng cứ yên tâm. Khô Thiền hét lớn một tiếng, trong tay cốt trượng một trận, bỗng nhiên tán thành từng khối vụn vặt xương đùi, vây quanh hắn cực nhanh truyền ngủ xuống. Xương đùi càng truyền càng nhanh, tử vong ý cũng càng ngày càng đậm, dần dần biến thành một đoàn hắc vụ, đem Khô Thiền cả người vây quanh. Lúc này Khô Thiền toàn thân trên dưới khí tức cùng Minh Nguyên khí giống nhau y hệt, đều mang thâm hậu tử khí. Khô Thiền bắn ra trước ngực Khô Lâu Sâu, một khỏa đầu lâu tuôn ra màu đen ánh sáng, treo ở trước người, hắn thấp giọng nói. U Minh dẫn đường, đầu lâu hóa thành màu đen ánh sáng đột nhiên hướng phía dưới bay đi. Khô Thiền một khắc cũng không ngừng lại, dẫn theo dây đỏ, nhảy xuống theo đi. Khô Thiền thân ảnh lóe lên về sau, liền chui vào hắc ám, chỉ có một cây dây đỏ, đang không ngừng kéo dài. Còn lại 5 người không một lời, nhìn chằm chằm dây đỏ. Thời gian từng chút đi qua, khoảng một khắc đồng hồ về sau, Yến Ngôi Sao trong tay dây đỏ bỗng nhiên đạn bắn động. Chúng nhân tinh thần chấn động, nhao nhao tiến lên, hợp lực khẽ động dây đỏ. Cái này dây đỏ nhìn chỉ là ngắn ngủi một cây, nhưng thật giống như vô hạn dài, 5 người càng không ngừng khẽ động, nửa ngày không thấy được Khô Thiền đi lên. Dây đỏ chấn động được gấp hơn. Năm người cắn chặt răng, đem chân nguyên truyền cho Yến Ngôi Sao, nguyên do Yến Ngôi Sao lôi kéo dây đỏ. Bọn hắn mặc dù là lâm thời tổ đội, nhưng sống đến bây giờ người cái nào đều không phải là đồ đần. Bọn hắn chuyến này không vì tầm bảo, không có xung đột lợi ích, bởi vậy có thể nỗ lực càng nhiều tín nhiệm. Nhất là dưới mắt loại tình huống này, không chung sức hợp tác chỉ có thể ở nơi này vây chết. Rốt cục Yến Ngôi Sao cảm giác được trọng lượng, dùng sức kéo một cái, Khô Thiền bay lên. Năm người thở dài ra một hơi. Yến Ngôi Sao buông ra dây đỏ, vỗ ngực một cái. Cuối cùng không có cô phụ nhờ vả, Tiêu Chính Nghị không kịp chờ đợi hỏi, Khô Thiền đạo hữu, phía dưới tình huống như thế nào? Khô Thiền thu dây đỏ, vung lên tăng bào, vờn quanh thân hắc phụ một lần nữa lốp bốp biến trở về cốt trượng, nói. Chúng ta đi xuống đi, có thể xuống dưới, Yến Ngôi Sao quét mắt một vòng hắc không thấy đáy vực sâu. Chúng ta còn không phải thế ngươi, loại khí tức kia quá nồng, sẽ không chống đỡ được. Khô Thiền nói, mấy vị yên tâm, Bần Tăng đã nói như vậy tự nhiên là có lý do. Hắn chỉ vực sâu, nói, khí tức kia chủ yếu tập trung ở mấy chỗ chúng ta có thể lách qua. Khô Thiền đạo hữu, phía dưới đến tột cùng có cái gì? Tiêu Chính Nghị lần nữa hỏi, hắn hiếu kỳ vô cùng. Khô Thiền ngừng lại, tựa hồ tại xử trí từ, bần tăng xuống dưới về sau, nhìn thấy tựa hồ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái cự đại đỉnh, đám người cùng kêu lên hỏi. Ừm, Khô Thiền gật đầu, lại lắc đầu. Có lẽ nói là chiếc lồng càng thỏa đáng chút, vật kia khí tức huyền ảo, đem chung quanh minh nguyên khí đều bức ra đi, cho nên, chỉ cần chúng ta vòng qua trên đường minh nguyên khí, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Đỉnh, chiếc lồng, khí tức huyền ảo, Từ Nghịch trầm ngâm, hẳn là vị kia nguyên anh yêu tu liền là hướng về phía vật này tới bên trong là cái gì? Thấy không rõ, Khô Thiền nói, nhưng bần tăng suy nghĩ tám thành là, nói không chừng, thứ này cùng đại diễn thành cũng có quan hệ. Khô Thiền đạo hữu, ý của ngươi là, đại diễn thành không phải liền là chấn thủ minh nguyên a, có lẽ, vật này là chấn thủ minh nguyên mà thiết. Khô Thiền thản nhiên nói, đây chỉ là bần tăng suy đoán, tổng, vật này khí tức quá mức huyền ảo tuyệt không có khả năng là phàm vật. Vậy chúng ta liền đi xuống xem một chút đi, Từ Nghịch tiếp được rất tự nhiên, không đi xuống cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc PS ngủ quên cho ta nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục chương sau. Cách chương.